Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1885, xem mặt trái cây. Thứ này công hiệu, có phải hay không nuốt về sau? Thoáng cái tu vi sẽ tăng vọt a hát. Ngân rừng nuốt nước miếng, sinh ra như vậy suy đoán. Nó hiện tại rất muốn nhất bảo vật, tựu là tăng lên bản thân cảnh giới. Một lần hành động đột phá đến hoàng chủ cảnh. Kể từ đó, cùng Tần Mặc chênh lệch tựu rút nhỏ. Tại âm quỷ cốt tháp chung cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Hắc lão giả mỉm cười, nhìn chăm chú Tần Mặc một chuyến, làm như đang chờ đợi có người nhịn không được xông lên trước tháo xuống một khỏa năm màu trái cây nhấm nháp. Thấy thế, nguyên bản còn có như vậy tâm tư hồ ly, ngạnh xanh xanh thu hồi cước bộ. Nó hạng gì nhạy cảm, tất nhiên là phát giác đến không đúng. Theo ngắn ngủn tiếp xúc đến xem, hắc y lão giả thoạt nhìn ăn nói có ý tứ, kỳ thực rất ưa thích trêu cợt người. Lập tức, ngân rừng lắc đầu liên tục, nịnh nọt cười nói, đã ban lan cốc chủ tiền bối còn sót lại bảo vật. Vị tiền bối này lại cùng nhân tộc giao hảo, ta có thể nào vượt lên trước? Tự nhiên cũng nên là lại để cho hai vị nhân tộc đồng bạn tới trước. Người cái này hồ ly, Tiêu Tuyết Thần không khỏi giận dữ, xinh xinh bị cái này hồ ly ra mặt dày đánh bại. Tần Mặc nhếch miệng, nhìn về phía hắc y lão giả, nói, tiền bối, kính xin không muốn thừa nước đục thả câu rồi. Bàn lan cốc chủ đã ngài như vậy tiền bối, chỗ còn sót lại bảo vật cũng không biết có gì cấm chế. Kính xin ngài cáo chi một hai. Nghe vậy, hắc y lão giả mỉm cười gật đầu, làm như Tần Mặc như vậy tôn trọng lời nói, lại để cho hắn cảm thấy tương đương thoải mái dễ chịu. Tiêu Tuyết Thần, ngân rừng âm thầm ngạc nhiên không thôi. Cả hai đều là tâm tư thất khiếu linh lung thế hệ, có thể cảm thụ đi ra hắc y lão giả thái độ bất đồng. Tại vị này thần bí cường giả trong mắt, vô luận là Tiêu Tuyết Thần hay là ngân rừng, hoặc là thần thú thú con, đều là tiểu bối, ngoại trừ thân cận một ít, cùng ban lan đảo thượng mặt khác sinh linh cũng không có cái gì khác nhau. Đây là lực lượng đạt tới tuyệt đỉnh về sau, đối đãi mặt khác sinh linh một loại thái độ. Nhưng là, hắc y lão giả đối đãi Tần Mặc rõ ràng bất đồng. Ngôn ngữ cử chỉ tầm đó, đều là lộ ra một tia tôn trọng, không giống đối đãi mặt khác tiểu bối thái độ. Đối với cái này, ngân rừng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là bởi vì này thiếu niên có được thiên quyến thần diễm. Tại hắc y lão giả xem ra, đây mới là đáng giá coi trọng thiên tài. Người tiểu tử này ngược lại là rất biết nói chuyện. Đã như thế, lão phu tửu không bán cái nút. Sao chỗ hấp dẫn, hắc y lão giả nói như vậy lấy, chỉ vào năm màu chi cây, nói ra, đây cũng không phải là thần thụ, mà là ban lan cốc chủ lực lượng biến thành. Những cái kia năm màu trái cây cũng không thần dược, mà là niêm phong cất vào kho lấy những cái kia bảo vật. Đây là một loại thần bí đích thủ đoạn. Những này năm màu trái cây nhưng thật ra là một loại đóng cửa thủ đoạn. Nếu không phải biết hắn pháp, tự tiện tháo xuống, tắc thì hội dẫn phát nổ lớn. Hơn nữa sẽ gặp đến năm màu chi cây cuồng bạo thế công. Riêng là một khỏa năm màu trái cây bạo tạc nổ tung chi lực, tựu tương đương với hoàng chủ cảnh cường giả một kích toàn lực. Nếu là ở xử trí không kịp đề phòng phía dưới, rất dễ dàng đã bị đuổi giết tại chỗ. Chớ đừng nói chi là năm màu chi cây thực lực có thể so với chúa tể cảnh cường giả. Tuy là không thông linh trí, thiếu khuyết công phạt thủ đoạn, thực sự đủ để khinh thường hôm nay đại lục tuyệt đại đa số cường giả. Tần Mặc một chuyến ra đầu run lên, thủ đoạn như vậy thực là quỷ dị khó lường. Cũng không biết ban lan cốc chủ rốt cuộc là như thế nào cường giả. Lập tức, hắc y lão giả lấy tay, vươn hướng một khỏa năm màu trái cây, nhu hòa như nước, lực lượng bắt đầu khởi động, bao trùm cái kia khỏa trái cây. Tướng chi nhẹ nhàng hái xuống, rồi sau đó, Hắc Y lão giả vuốt ve trái cây mặt ngoài, làm như bóc đi mặt ngoài vô hình trói buộc chi lực. Mãi cho đến năm màu quang huy dần dần thu lại, mới xem như hoàn thành một khỏa năm màu trái cây ngắt lấy. Các ngươi ai mở ra khải nhìn xem, tướng cái này khỏa trái cây ném cho Tần Mặc một chuyến. Ngân rừng lập tức luồn lên, trước tiên tướng chi cướp đến tay chung, cái này hồ ly đã là không thể chờ đợi được rồi. Muốn đạt được một kiện kinh thế bảo vật, móng vuốt vung lên, liền đem trái cây mở ra, nhưng lại phát hiện, bên trong rỗng tuếch, ngân rừng không khỏi là há hốc mồm. Lập tức, cái này hồ ly nhìn về phía Hắc Y lão giả, rất là ủy khuất, người tiểu hồ ly này, cũng không nhìn một chút trên ngọn cây này có bao nhiêu năm màu trái cây. Người cảm thấy khả năng Niêm Phong cất vào kho nhiều như vậy bảo vật sao? Hắc Y lão giả cười mắng, chỉ năm màu chi cây, hắn thượng trái cây số lượng ngàn vạn, trong đó 90% là không. Đây cũng là loại này cấm chế thủ đoạn một cái khác trọng bảo hiểm. Dù cho có thể mở ra năm màu trái cây, cũng cần hao phí thật lớn khí lực, nếu không phải minh chi tiết, tại hao phí cửu nghiêu nhị hổ tử lực, mở ra 10 cái không trái cây về sau, nói không chừng sẽ bỏ cuộc. Cũng là Hắc Y lão giả ở chỗ này mới có thể dễ dàng như thế mở ra trái cây. Nếu không, dùng Tần Mặc một chuyến thực lực, coi như là liên thủ, mở ra một cái trái cây đều cần hao phí rất dài thời gian. Rầm rầm rầm, lần lượt năm màu trái cây mở ra, lại toàn bộ đều là không, lại để cho Tần Mặc đợi đều rất thất vọng, thậm chí có điểm hoài nghi, những này năm màu trái cây chung phải chăng có bảo vật. Đông, lại một cái năm màu trái cây mở ra, lúc này đây mở ra thanh âm nhưng lại bất đồng, xanh biếc quang huy lóng lánh, như là quang diễm đồng dạng dâng lên đến, tại trái cây trong có lấy một khối trận bàn tàn phiến, tản ra vô cùng đầm đặc sinh cơ. Đây là cái gì trận bàn? Giống như này đầm đặc sinh cơ. Ngân rừng nhanh chóng ra tay, tướng cái này khối trận bàn tàn phiến cướp lấy nơi tay. Cẩn thận chu đáo, như nhặt được chí bảo, nhưng lại trái xem phải xem, có chút nhìn không ra đầu mối. Loại này trận bàn tàn phiến, Tần Mặc thì là chấn động, trong đầu hiển hiện từng màn trang cảnh, tại phá tiêu chủ phong thần kỳ kinh nghiệm ở bên trong. Hắn từng thấy qua như vậy trận bàn, tại cửu tòa tinh phong đúc thành chính là cái kia địa phương. Bất quá, cái kia thần bí địa phương trận bàn đâu chỉ ngàn vạn. Hắn cũng vẻn vẹn là kinh hồng thoáng nhìn, làm như nhìn thấy qua như vậy trận bàn. Hơn nữa, như vậy một khối trận bàn tàn phiến, thậm chí không đến nguyên vẹn trận bàn một phần vạn, tịnh không đủ để phát huy uy năng. Ngân rừng thì là bưng lấy cái này khối trận bàn tàn phiến, không ngừng quan sát, như si mê như say sưa. Cái này khối tàn phiến thượng trận văn, thực là quá mức cổ xưa mà thần bí, đúng là nó chưa bao giờ thấy qua. Tiền bối, cái này bảo vật tự do vãn bối nhận. Ngân rừng nói như vậy lấy, cũng là không chút khách khí. Tướng chi thu nhập bách bảo nang chung. Hắc Y lão giả lắc đầu, cũng là lơ đễnh, y nguyên không ngừng mở ra năm màu trái cây. Chính như Hắc Y lão giả theo như lời, những này năm màu trái cây số lượng tuy nhiều, nhưng lại 90% đã ngoài đều là không. Chính thức bảo vật cũng không có nhiều như vậy. Đây cũng là hợp lý. Dùng Ban Lan cốc chủ như vậy cổ xưa tồn tại, cùng hắn bạn bè lưu lại bảo vật, tất nhiên là kinh thế cấp đồ vật, bình thường bảo vật căn bản khó đập vào mắt ở bên trong. Thì như thế nào hội cố ý bảo tồn xuống? Đông, lại là một khỏa năm màu trái cây mở ra, có bảo vật xuất thế. Lúc này đây là một hạt hạt châu nhỏ, chỉ vẹn vẹn có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng lại óng ánh sáng long lanh, mang theo một loại huyền ảo khí tức. Một chuyến đồng bạn rất ngạc nhiên, không rõ đây là loại nào bảo vật. Hướng Hắc Y lão giả chứng thực, không thể tưởng được còn cất chứa vật như vậy, thật sự là ngoài ý muốn. Hắc Y lão giả cũng rất ngạc nhiên, lộ ra là cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Rồi sau đó, Hắc Y lão giả không nói gì thêm, sẽ đem hạt hạt châu nhỏ ném cho Tiểu Long Tể, lại để cho hắn nuốt vào trong bụng, dặn dò tại hắn lúc tu luyện, muốn đem long lực hối tụ ở này châu ở bên trong, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Tần Mặc một chuyến đại khái có thể đoán ra, cái này hạt hạt châu nhỏ là long tộc tu luyện bảo vật, có thể làm cho Hắc Y lão giả như thế ngạc nhiên, chắc là long tộc tu luyện thánh vật. Về sau, năm màu trái cây chung mở ra bảo vật thì là nhiều hơn, có chọn bộ chiến giáp, không hề biết tác dụng, lại bao hàm sấm gió chi âm tiểu truy tử, còn có mặt khác rất là cổ quái vật. Đối với cái này chút ít bảo vật, Hắc Y lão giả đánh giá tác thì quá bình thường, xưng là ban lan cốc chủ đợi cường giả cất chứa món đồ chơi, đều là cho thần thú dùng, cũng không có thực chất tính giá trị. Tự nhiên, những này bảo vật thuộc sở hữu, chính là do ba đầu thần thú thú con chia cắt rồi. Nhìn đến Tần Mặc đợi quen mắt không thôi, Ngân Dừng càng là nuốt nước miếng, hận không thể đoạt hạ hai kiện đến. Phải biết rằng, Hắc Kim lão giả tuy là xưng những này bảo vật là món đồ chơi, nhưng là, tại Tần Mặc một chuyến xem ra, cái này đều là thánh cấp đã ngoài bảo vật. Bất luận cái gì một kiện lưu lạc ra ngoài giới, đều là không cách nào đánh giá hắn giá trị. Những tiểu tử này đeo những này bảo vật, thật sự quá xa xỉ a hát. Ngân Rừng hai mắt sám ngắt, của cải của nó tuy phong phú, nhưng là cái này trong khoảng thời gian ngắn, ba cái tiểu gia hỏa có được thánh cấp bảo vật cũng đã vượt qua nó, lại để cho cái này hồ ly trong nội tâm rất không cân đối. Tiền bối, còn có hay không thích hợp ta dùng bảo vật a hát? Ngân Rừng xiểm nghiêm mặt, cười hỏi, người tiểu hồ ly này thật sự là lòng tham không đáy. Hắc Y lão giả lắc đầu, nói, đến tột cùng có hay không, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Ta cái kia lão hữu khi còn sống, đối với yêu tộc bảo vật hứng thú không lớn, người tiểu hồ ly này đừng ôm quá lớn hy vọng. Nói như vậy lấy, Hắc Y lão giả tiếp tục ngắt lấy năm màu trái cây. Nhìn thấy ba đầu thần thú thú con cái kia chút ít bảo vật về sau, hắn giống như đối với năm màu trái cây trung niêm phong cất vào kho bảo vật cũng là có điểm hứng thú. Đối với cái này, Tần Mặc phỏng đoán, Hắc Y lão giả bản thể chỉ sợ cũng là nào đó thần thú. Đông, lại là một tiếng trầm đục truyền ra. Như vậy thanh âm đối với Tần Mặc một chuyến mà nói, thực là quá êm tai rồi. Nói rõ lại có bảo vật theo năm màu trái cây chung mở đi ra. Một cổ pha tạp như tuế nguyệt khí tức theo năm màu trái cây chung tuôn ra, một cái vật thể hiển lộ ra đến, rơi vào chúng cường giả trong mắt. Thứ tốt, Hắc Kim lão giả con mắt sáng ngời. Đây là hắn đến bây giờ duy nhất mở miệng tán thưởng bảo vật. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tins-noi-tin-noi-csi-noi-tian-noi-tian-noi-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.